chuyện khác còn tính là gì nữa. Sau này khi Philip thừa kế chức vị gia chủ, tôi lại càng chiếu cố gia tộc Philip hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, lão Philip càng trở nên vui vẻ, chuyện cưới tiểu công chúa của tập đoàn Ott đã bị gạt sang một bên. Vậy thì thực là tốt quá. Philip, con và Sang Lika phải nỗ lực, đừng để cho Lưu Tiên Sinh thất vọng. Lão Philip vừa cười vừa nói. À, lúc này đến phiên Philip và Sang Lika kinh ngạc. Lão Philip nói như vậy, không phải uống nhầm thuốc đó chứ. Tại sao lại đột nhiên nói như vậy, mà Sang Lika lại càng không biết làm sao. Kinh ngạc nhìn Philip, bởi vì, nàng không tin, gia tộc Philip lại tiếp nhận nàng. Cách chương.